May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 14, cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh không cần quay đầu lại cũng biết ông ta đang nhìn ai. Anh đứng chắn vào giữa và nói: "Em gái tôi." Ông chủ Chu bị chắn tầm nhìn, cau mày khó chịu, ngẩng đầu đánh giá anh. Một lúc sau, ông ta rít một hơi thuốc rồi nhả khói. "Cậu đùa tôi à? Hai người có điểm nào giống nhau đâu." Giang Sinh không đổi sắc mặt. "Em họ." Ông chủ Chu nheo mắt, nửa tin nửa ngờ, khẽ rũ tay làm rơi tàn thuốc. "Hai người chưa ăn tối phải không? Tối nay tôi mời khách, dẫn theo em gái cậu, chúng ta đi ăn ngon một bữa, sau đó đi hát karaoke, rồi tìm một câu lạc bộ để mát xa. Thế nào?" Giang Sinh không biểu lộ cảm xúc. Anh làm sao không hiểu được ý đồ sau sự tốt bụng đột ngột này của ông ta. Trước đây anh đã giao hàng cho ông ta vài lần, chưa bao giờ được mời ăn. Giờ vô cớ tỏ ra thân thiện, chắc chắn có ý đồ xấu. Vì vậy anh từ chối. "Ông chủ Chu, tôi cảm kích tấm lòng của ông. Nhưng chúng tôi còn việc, không làm mất thời gian của ông nữa. Có việc gì cũng phải ăn cơm chứ." Ông chủ Chu dường như không định từ bỏ dễ dàng. "Gần đây có một nhà hàng, chúng ta lên đó ăn, không tốn nhiều thời gian đâu." Giang Sinh vẫn từ chối. "Cảm ơn, nhưng chúng tôi thật sự không thể đi được." "Ông đừng phí tiền." Ông chủ Chu nhướng mày. "Ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho sao?" "Không phải không cho ông mặt mũi, mà thật sự có việc. Chúng tôi dỡ xong hàng là phải đi ngay." Ông chủ Chu cười lạnh hai tiếng. "Người lớn nói có việc, đều là nói dối." Ông ta hít một hơi thuốc thật sâu, ném đầu thuốc xuống đất, giơ chân dập tắt, rồi nghiền mạnh vài cái. Ông ta không tin không làm gì được một người giao hàng. "Cậu thật sự không đi, thật sự không thể đi được." Ông chủ Chu nhẹ nhẹ. "Không muốn tiền giao hàng nữa à?" Giang Sinh sững người. "Ông có ý gì? Cậu nghĩ tôi có ý gì?" Ông chủ Chu cười không tới mắt. "Tôi tốt bụng cho cậu việc làm, giờ chỉ muốn mời các người ăn bữa cơm thôi mà cũng không chịu cho chút mặt mũi." Giang Sinh im lặng một lúc. "Em gái tôi không khỏe, không đi được, tôi đi một mình được không?" Ông chủ Chu dùng khớp ngón tay cái xoa xoa giữa trán. "Cậu ngu thật hay giả vờ? Em gái cậu không đi, tôi mời một mình cậu có ý nghĩa gì?" Giang Sinh thấy ông ta nói thẳng, cũng nói thẳng luôn. "Em gái tôi chắc chắn không thể đi được." "Được, vậy mấy nghìn tệ đó cậu cũng đừng mong lấy." Ông chủ Chu lại rút một điếu thuốc châm lên, ngẩng đầu cao, với thái độ không trả tiền cậu làm gì được tôi. Giang Sinh ngón tay hơi co lại, kìm nén cơn giận. "Ông chủ Chu, không thể nói vậy được. Tôi lái xe mấy nghìn cây số, không nghỉ ngơi gì mấy, vất vả lắm mới giao hàng đúng hẹn. Ông không trả tiền không hợp lý chứ." Ông chủ Chu cười lạnh mấy tiếng. "Ai bảo cậu không biết điều. Hôm nay tôi nói thẳng ra đây, nếu cậu chịu để em gái anh ăn cơm với tôi, tiền tôi trả ngay lập tức. Còn không chịu, đừng trách tôi trở mặt." Vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hạ La đứng ở không xa, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Gặp phải kẻ vô lại kiểu này, đánh thì không được, đánh xong dù có lý cũng thành vô lý, nói lý lẽ thì không thông. Rõ ràng đối phương đang đe dọa anh. Có lẽ chỉ còn một cách. Cô tiến lên vài bước, kéo kéo gấu áo phông của Giang Sinh, nói nhỏ: "Hay là báo công an đi." Giang Sinh quay đầu lại, lông mày căng chặt, sắc mặt lạnh lẽo, cơ bắp cánh tay căng cứng, như một con sư tử đực đang dựng lông, sắp nổi giận. Hạ La chưa từng thấy anh như vậy thì sững người. Giang Sinh nhìn thấy cô, cơn giận sắp bùng phát lập tức dịu xuống. Sau khi thần sắc dịu đi, anh dịu dàng nói: "Em lên xe trước đi." Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt kiên định. Hạ La hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn dạ một tiếng, quay về xe, đóng cửa lại, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, Giang Sinh vẫn đang thương lượng với người đó. Một lúc sau, người đó dẫn công nhân mang hàng đi. Giang Sinh cũng quay lại, đi vòng ra đuôi xe nhìn một cái, rồi về chỗ lái xe. Hạ La không thấy động tác trả tiền, vội hỏi, ông ta quỵt tiền phải không? Giang Sinh ừ một tiếng, vặn chìa khóa khởi động xe, nhẹ nhàng nói, không sao, tiền của người như vậy, không kiếm cũng chẳng sao. Sao không báo cảnh sát? Không nhiều tiền, cảnh sát đến cũng chỉ hòa giải, không thể cưỡng chế thi hành. Hơn nữa ông ta có chút thế lực ở đây, cảnh sát chưa chắc đã giúp chúng ta. Hạ La không cam lòng, vậy chúng ta tìm báo chí phanh phui ông ta. Giang Sinh lắc đầu, thôi, tôi không muốn làm to chuyện. Vậy mấy ngày nay chúng ta làm việc không công rồi sao? Không còn cách nào, tôi đâu thể đánh ông ta được. Huống chi có em ở đây mà còn đánh nhau, không an toàn. Anh có biết ông ta ở đâu không? Hoặc công ty ở đâu? Chúng ta đến đó đòi nợ. Không cần thiết, có thời gian đó, tôi còn không bằng nhận thêm vài đơn hàng. Cái này không được, cái kia không xong, xem ra tiền này đòi không về được rồi. Hạ La im lặng một lúc, cúi đầu nói nhỏ, xin lỗi, tất cả là tại em. Giang Sinh thấy cô tự trách, vội an ủi, em xin lỗi cái gì? Chuyện này không liên quan đến em, là lỗi của lão dê già đó. Hơn nữa cũng không nhiều tiền, tôi chạy một chuyến đường dài là kiếm lại được. Em đừng để ý. Hạ La không lên tiếng, khóe mắt cay xè, làm sao không để ý được. Anh còn chưa trả được tiền cho bố mẹ, hơn nữa tiền xăng tiền đường chuyến này mất hơn 2.000. Không kiếm được tiền mà còn lỗ, tay cũng bị thương, nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng. Nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ cô đi ăn cơm với lão dê già đó? Không thể nào, có lẽ cũng chỉ có thể chấp nhận xui xẻo thôi. Cho nên nói, trên đời này người tốt luôn khó sống, còn kẻ xấu lại sống nhẹ nhàng. Thật không công bằng. Giang Sinh, Hạ La hít hít mũi, ấp úng, ừ thì, sau này em không ở khách sạn nữa, ngủ trên xe thôi. Giang Sinh ngạc nhiên nhìn cô, thần sắc dần trở nên phức tạp, như thể chỉ trong chớp mắt, cô gái nhỏ đã lớn lên rồi, biết thông cảm cho người khác. Đồng thời anh cũng có chút tự trách, nếu anh có năng lực hơn một chút thì đã không phải để cô chịu khổ. Anh cũng mong cô có thể ngủ trên giường êm vào ban đêm, có nước nóng để tắm, nhưng bây giờ anh thật sự hết tiền rồi. Xin lỗi, thời gian này em phải chịu khổ theo tôi rồi. Tối đó họ rời khỏi thành phố nhỏ đó, đi đến một thành phố tỉnh lỵ. Giang Sinh nói đến thành phố lớn dễ tìm hàng hơn. Rạng sáng xuống cao tốc, họ qua đêm ở bãi đỗ xe của một khu chợ. Giang Sinh đỗ xe xong, nhìn giờ trên điện thoại, muộn thế này rồi, em đi rửa mặt trước đi, ngủ sớm, tôi để máy lạnh cho em. Em nhớ đừng đóng kín cửa sổ, ít nhất phải để hé một nửa. Vâng, Hạ La vừa lấy bàn chải răng khăn mặt vừa hỏi, thế anh ngủ ở đâu? Giang Sinh lấy ra một vật dạng lưới từ dưới ghế. Tôi ngủ thùng xe. Hạ La tưởng anh lấy ra một cái lưới đánh cá, không hiểu. Hà, Giang Sinh thấy cô một mặt ngơ ngác, cười cười, theo tôi. Nói rồi anh nhảy xuống xe, Hạ La cũng đi theo. Hai người đi vòng ra đuôi xe, Giang Sinh hạ tấm chắn thùng xe xuống, nhẹ nhàng nhảy lên, rũ vật dạng lưới ra thì ra là một cái võng. Anh buộc hai đầu vào thanh chắn thùng xe, ngồi lên, chân phải chạm đất, võng đung đưa trước sau. Thế nào, không tệ chứ? Hạ La nhìn thèm thuồng, leo lên xe, em cũng muốn ngồi. Giang Sinh lập tức đứng dậy nhường cô. Hạ La ngồi lên, hai chân đạp đất, võng đung đưa như xích đu. Tuyệt quá, em đã lâu rồi không được ngồi võng. Giang Sinh không nói gì, đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Quả nhiên vẫn là tâm tính của cô thiếu nữ, ngồi võng thôi mà cũng vui được. Hạ La vừa đung đưa vừa ngẩng đầu, nhìn qua nóc thùng xe ra ngoài. bầu trời như một tấm màn đen khổng lồ, điểm đầy sao bạc, mặt trăng to và rõ nét, thậm chí còn có thể thấy được bóng tối trên đó. Cô không khỏi cảm thán, thật ra ngủ ở đây còn tốt hơn ngủ trong cabin, lấy trời làm chăn, đất làm chiếu, tự do biết bao. Giang Sinh hơi bất ngờ, em muốn ngủ ở đây, hơi muốn, nhưng ở đây không có máy lạnh. Ban đêm thật ra cũng không nóng lắm, nhưng ngủ ở đây không an toàn lắm. Không phải anh cũng ngủ ở đây sao? Có gì không an toàn đâu. Hạ Lan nói rồi chợt hiểu ra. Chỉ có một cái võng phải không? Vậy thôi, em mà ngủ thì anh không có chỗ ngủ rồi. Vừa nói cô vừa đứng dậy. Em về cabin vậy? Giang Sinh vội giải thích. Tôi không có ý đó. Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Bên kia có bạt chống mưa. Tôi trải ra là ngủ được. Nói rồi anh xoa xoa mũi. Tôi chỉ sợ em thấy không tiện. Dù sao trai đơn gái chiếc. Ngủ cùng một không gian. Anh sợ cô gái thấy ngượng. Hạ La nhún vai nhẹ nhàng. Em không thấy có gì không tiện. Nếu là đàn ông khác, cô chắc chắn sẽ lo lắng. Nhưng Giang Sinh khác, tuy không quen biết sâu, nhưng cô cho rằng anh là người có đạo đức. Thông thường người có đạo đức sẽ tự kiềm chế bản thân. Giang Sinh gãi gãi đầu. Được rồi, theo ý em, lát em ngủ phía trong. Tôi ngủ gần cửa thùng xe. Hạ La hài lòng. Hai người cầm đồ vệ sinh đến bồn rửa trong nhà vệ sinh công cộng để đánh răng rửa mặt. Vì không có nước nóng nên đành phải dùng nước lạnh lau qua người. Rửa xong, về xe, Giang Sinh kéo tấm chắn thùng xe lên khóa lại. Sau đó kéo hai tấm bạt chống mưa ở góc ra. Một tấm trải ở cửa. Một tấm gấp thành khối vuông làm gối. Hạ La đã nằm trên võng. Cả người đều chìm vào trong đó. Còn xoay xoay eo, làm võng đung đưa nhẹ. Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô ngủ ở một nơi lộ thiên. Có thể nhìn thấy cả bầu trời sao? Từ khi còn rất nhỏ cô đã từng mơ ước. Sau này ấy ngôi nhà mình ở nhất định phải có mái kính. Như vậy có thể nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng, đêm trăng sao sông. Chỉ là không ngờ lại được thực hiện vào thời điểm này. Bằng cách này, thật vi diệu, cô quay đầu nhìn Giang Sinh. Anh cũng đã gối đầu lên bạt chống mưa nằm xuống. Cầm điện thoại xem gì đó. Hai người cách nhau một khoảng xa. Lại không thấy ngượng, ngày mai chúng ta làm gì? Hạ La không ngủ được. Tuy tìm chuyện nói, tôi định tìm hàng ở khu chợ này. Gần đây còn có một khu logistics. Có thời gian thì cũng đến đó xem thử. Vậy phải tìm bao nhiêu hàng? Phải đầy tải mới được. Không thì tiền xăng tiền đường vẫn phải trả như thường. Chở ít hàng không có lời. Giang Sinh, Hạ La nhìn bầu trời sao? Đột nhiên gọi tên anh. Ngày mai em nhất định sẽ tìm cho anh một đơn lớn. Nghe vậy, Giang Sinh nhìn về phía cô một cái. Trời tối không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ thấy võng khẽ đung đưa. Anh im lặng một lúc, cười nhẹ, được, nếu em tìm được, tôi sẽ chia hoa hồng cho em. Hạ La đắc ý nghịch nghịch bàn chân. Anh đã nói rồi đấy, lát không được nuốt lời nhé. Cách chương.